Thiếp thân đặc công, chương 437, Điều giáo mỹ nhân, góc truyện audio.com. Trần An quả nhi nhất cảm thấy kinh ngạc chuyện chưa quá nhiều trước mắt chỗ đã thấy tình hình, mình luôn luôn tới xinh đẹp và điêu ngoa đường tỷ cư nhiên như thử dịu ngoan khả nhân nằm ở Phương Dật Thiên ngực trong, tùy ý hắn ôm, hơn nữa còn nhìn chưa ra nàng có bất kỳ một chút ít đấu tranh, trên khuôn mặt bộ dáng lại rất thẹn thùng, lại rất hưởng thụ. Trời ạ, Lâm quả nhi cảm thấy thế gian này hắc bạch cũng phải đào. Nàng sẽ không quên, năm ngoái nghỉ hè nàng cũng đã tới đây thành phố Thiên Hải đùa thích Đài Loan, khi đó Lâm Thiền Tuyết cũng vừa từ nước ngoài trở lại, lúc ấy theo đuổi Lâm Thiền Tuyết công tử thế gia có thể nói là xếp thành hàng dài. Có chút thậm chí là trực tiếp tới cửa cầu. Van xin yêu, bồi hồi trong Lâm gia biệt thự trước cửa, và của mình vị này cậy mạnh và xinh đẹp đường tỷ trực tiếp mang theo dao nhà bếp vọt tới biệt thự trước cửa, trực tiếp mang cái kia theo đuổi nàng công tử thế gia hù dọa chạy, từ nay về sau cũng không dám nữa tới cửa quấy rầy. Từ khi đó lên, trong Lâm Quả Nhi trong suy nghĩ của mình đường tỷ tuyệt đối cái cứng cáp dã man cực kỳ thật lớn mỹ nhân, thế gian này nếu chinh phục mình đường tỷ nam nhân, như vậy người nam nhân này nhất định là có hàng long phục hổ chảm yêu trừ ma cao thâm pháp lực không thể. Nhưng mà nàng nhìn trái nhìn vừa nhìn, chút nào nhìn không ra Phương Dật Thiên cái này đại thúc cấp nhân vật có được cái gì bí hiểm cường đại pháp lực lại có thể làm cho của mình đường tỷ thuần phục dùng rán rán. Nhìn mình đường tỷ trên khuôn mặt cái kia vẻ phân không rõ là thẹn thùng hay là hạnh phúc đỏ bừng, cô gái nhỏ này nhịn không được thầm thở dài cú. Ái chà, sức mạnh của ái tình quả nhiên là vĩ đại, đại thúc ta hảo bội phục ngươi a, dễ dàng như vậy rồi đem đường tỷ cho bắt lại nữa. Lâm Thiền Tuyết nghe vậy sau khi trên khuôn mặt lại càng nóng hổi không dứt, khẽ dãy dụa lấy, muốn từ Phương Dật Thiên trong ngực tránh thoát ra, đồng thời trong miệng thối vừa nói. Quả nhi, ngươi nói nhăng gì đó, nhìn đợi thế nào thu dọn ngươi. Một bên Tô Huyền Nhi yên lặng nhìn trước mắt hết thảy, trầm mặc không nói, vẻ xinh đẹp thanh thuần khuôn mặt thượng hiện lên một tia ảm đạm, vốn là lóe sáng trong mắt tựa hồ là mất đi ngày xưa thần thái như trở nên vô tinh đả thải lên, nàng chép miệng muốn nói gì là không mở miệng được, giờ khắc này nàng rõ ràng là cảm thấy mình trong lòng rất không thoải mái, mơ hồ làm đau. Phương Dật Thiên trên khuôn mặt còn lại là vẻ mặt không sao cả vẻ, như không có việc gì đem Lâm Thiền Tuyết đặt ở trên ghế trường kỳ, nhìn như giọng nói cực kỳ ân cần hỏi han. Tiểu Tuyết, chân của ngươi mắt cá chân tốt một chút rồi không có. Không có chuyện gì đi, cho ta xem nhìn, Lâm Thiền Tuyết bị Phương Dật Thiên bỗng nhiên rất thất vọng nói ngẩn ra, làm không hiểu hỗn đản này trong hồ lô bán chính là cái gì thuốc kinh ngạc trong đó, là thấy Phương Dật Thiên trực tiếp đem nàng trên chân phải mặc giày xăng đan cởi ra, hai tay véo nhẹ lấy chân của nàng mắt cá chân, một trận làm như có thật mà nhìn. Hoàn hảo, không có chuyện gì, người cũng đã thiệt là chạy nhanh như vậy cũng không chú ý nhìn dưới chân đường, hoàn hảo không có bị chật đến chân. Phương Dật Thiên vừa bổ sung cú, Lâm Thiền Tuyết lại là ngẩn ra, bất quá băng tuyết thông minh nàng chuyển niệm vừa nghĩ, mơ hồ đoán được Phương Dật Thiên ý tứ. Đại thúc ngươi nói cái gì à? Đường tỷ mới vừa rồi. Góc truyện audio.com, nữ đến chân sao? Lâm Quả Nhi đi tới, trên khuôn mặt cực kỳ lo lắng hỏi. Đúng vậy, ta đuổi theo vừa hay nhìn thấy Tiểu Tuyết chặt chân một cái ta mới đưa nàng ôm trở lại, bất quá hoàn hảo không có chuyện gì. Phương Dật Thiên thần sắc đạm nhiên cực kỳ nói, phảng phất thật đúng là có như vậy một sự việc như. Lâm Quả Nhi hơi ngẩn ra, nghĩ thầm nguyên lai là đường tỷ mắt cá chân nữ đến rồi đại thúc mới đưa đường tỷ ôm trở lại a, như vậy chẳng lẽ mình mới vừa rồi đoán là sai lầm sao? Quả Nhi, người mới vừa rồi nói nhăng gì đó, cái gì tình yêu không thương chuyện ta mới vừa rồi là không cẩn thận bị chặt chân, trong lúc nhất thời đi bất động mới để cho hắn ôm trở lại. Lâm Thiền Tuyết hừ một tiếng, nhìn về phía Lâm Quả Nhi chất vấn nói. Lâm Quả Nhi trên khuôn mặt lập tức bày ra một bộ lấy lòng nụ cười, nói. Đường tỷ, người coi như ta mới vừa rồi nói hưu nói vượn tốt rồi, ta liền nói a, đại thúc vừa phá hư vừa sắc vóc người cũng không động, đường tỷ thế nào lại coi trọng hắn đây? Ngươi, Lâm Thiền Tuyết trên khuôn mặt lại là đỏ lên, âm thầm đối Phương Dật Thiên cũng là cực kỳ cảm kích thật không ngờ xảo diệu cho nàng tìm cái dưới bậc thang, giả vờ tức giận nàng nhìn chằm chằm Lâm Quả Nhi, nói, ngươi người này tiểu quỷ lớn ra hỏa, ngươi có thể hay không bớt tranh cãi một tí. Thiệt là, Lâm Quả Nhi vội vàng hì hì cười cười, giống như là cái làm sai chuyện hài tử như phụng bồi ngồi ở Lâm Thiền Tuyết bên người, không dám nói nữa nói trêu chọc của mình đường tỷ tức giận. Và Tô Huyền Nhi lúc này khuôn mặt sắc là chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, nghĩ thầm nguyên lai là Lâm tỷ tỷ chân nữ đến rồi Phương ca ca mới ôm nàng trở lại, bất quá nhìn bên này ca ca ôm Lâm tỷ tỷ bộ dạng. Ai, nếu là Lâm tỷ tỷ nếu đổi lại là mình là tốt. Lâm tỷ tỷ người vừa lại xinh đẹp, xuất thân vừa hảo, khí chất cao nhã, cũng không biết Phương ca ca có thể hay không thích nàng. Còn nữa, Phương ca ca nói chính hắn có vị hôn thê, nói vậy Phương ca ca vị hôn thê nên rất đẹp, và mình vừa rồi không có ưu điểm gì, cũng khó trách Phương ca ca vẫn không thích chính mình. Tô Uyển Nhi trong lòng trận suy nghĩ miên man, nghĩ đi nghĩ lại, vốn là bình phục tâm vừa trở nên ảm nhiên lên, thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt đàn thượng nhuộm lên một tia nhẹ nhàng vẻ u sầu. Nhưng thật ra Tô Uyển Nhi trên khuôn mặt thần sắc biến hóa cũng bị Phương Dật Thiên âm thầm thấy trong mắt, thấy trầm mặc không nói Tô Uyển Nhi hắn tựu lại cảm thấy có cái gì không đúng, dựa vào cùng nàng chung đụng mấy tháng lúc hỏi, hắn đối với cái này tiểu nhi tử tâm tư cũng là biết sơ lược. Hắn cũng biết Tô Uyển Nhi giờ phút này khuôn mặt sắc ảm nhiên nhất định là cùng hắn trong ngực ôm Lâm Thiền Tuyết đi tới có liên quan, nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi âm thầm khẽ thở dài tiếng, cô gái nhỏ này đối với mình thật đúng là rất quan tâm a, cũng là, hắn thế nào cũng không cách nào nhắc tới dũng khí tới chân chính đi đến đối mặt Tô Uyển Nhi đối với mình phần này tình cảm. Hắn thủy chung cho rằng Tô Uyển Nhi còn nhỏ, mối tình đầu niên kỳ kỳ, đối với mình cái kia phân tình cảm có lẽ cũng không phải là chân chính nam nữ thích cái ý, càng nhiều là phải là một loại lệ thuộc vào huynh trưởng như vui mừng. Bất quá bất kể nói như thế nào, hắn chuẩn bị tìm thời gian tới điều giáo Tô Uyển Nhi cô nàng này, kết quả tốt nhất đương nhiên là có thể dẫn đạo nàng. gocchuyenaudio.com Chính xác tình cảm ký thác và mình vô luận từ đâu phương diện đến xem tựa hồ cũng không có phải nàng lựa chọn tốt nhất, hoặc là nói Tô Uyển Nhi nếu như chấp nhất lựa chọn mình như vậy từ vừa mới bắt đầu là cái sai lầm. Rồi sau đó tán gẫu trong chốc lát, Lâm Thiền Tuyết nhìn đồng hồ cảm thấy cũng có thể rời đi, Lâm Quả Nhi lúc này mới lưu luyến không rời cùng Tô Uyển Nhi nói lời từ biệt. Uyển Nhi tỷ tỷ, sau này có rảnh rỗi ngươi có thể đi tìm ta chơi a, ta ở nhà của Đường tỷ, trang viên hoa hồng Lâm gia biệt thự, rất dễ dàng tìm. Lâm Quả Nhi lôi kéo Tô Uyển Nhi tay, nói, cũng đúng Uyển Nhi, ngươi có rảnh rỗi cũng có thể qua nhà ta chơi, coi như là khiến cho quá muộn ngươi cũng có thể ở tại ta chỗ, không có chuyện gì. Lâm Thiền Tuyết cũng nói, ta, Tô Uyển Nhi khẽ toát nhu, lén lút mắt nhìn Phương Dật Thiên tựa hồ là nhớ ra cái gì đó như, rồi sau đó đã tự nhiên hào phóng cười nói, khỏe không, có rảnh rỗi ta nhất định sẽ qua chơi. Hà, đi khi trước nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta ha, hắc hắc, ta còn chuẩn bị cùng Uyển Nhi tỷ tỷ ra ngoài đi dạo một chút đây. Lâm Quả Nhi nói, khỏe không, như vậy ta dẫn ngươi đi tốt rồi, ta nhìn trời hải thị cũng rất quen thuộc. Tô Uyển Nhi cười nói, Lâm Quả Nhi gật đầu, nhỏ dần mới cùng Lâm Thiền Tuyết đi lên Phương Dật Thiên xe hơi, chuẩn bị rời đi. Uyển Nhi, Phương ca ca gửi các nàng đi trở về, ngươi cũng trở về đi thôi. Cho nghỉ thật tốt buông lỏng mình, món ngon nhất không công mập mạp như vậy nắm ngươi gương mặt mới có nhục cảm a. Phương Dật Thiên cười cười, vô ý thức đưa tay véo nhẹ Tô Uyển Nhi vẻ mặt một cái, nói. Tô Uyển Nhi trong lòng là cực kỳ thích Phương Dật Thiên loại này trong lúc lơ đàng thân mật hành động, nàng khẽ đỏ mặt hờn dỗi một tiếng, vừa nhẹ giọng nói câu. Phương ca ca, ngươi sau này có thể hay không thường xuyên trở lại nhìn ta. Phương Dật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó hít sâu một cái cười nói. Ta sẽ trở về đi thôi. Tô Uyển Nhi gật đầu, nhưng là đứng còn không chịu đi, vẫn nhìn Phương Dật Thiên ngồi lên xe, lái xe rời đi, sau đó nàng lại hướng phía trước con gấu chết hảo một khoảng cách, từ từ cái đó của nàng song thủy linh trong suốt thật lớn ánh mắt trồi lên trong suốt nước mắt theo gương mặt của nàng nhẹ nhàng chảy xuôi, cho đến Phương Dật Thiên lái xe không thấy bóng dáng nàng mới dừng lại cước bộ, nhưng trong lòng là ở tại nhiều lần yên lặng nhắc tới. Phương ca ca, ta đáp ứng đi Lâm gia biệt thự tìm Quả Nhi chơi, lớn nhất mục đích đúng là nếu cho gặp mặt, ta biết ngươi khi Lâm tỷ tỷ vệ sỉ nhất định sẽ trong Lâm gia biệt thự, ngươi đã không trở về nữa bên này ở, ta chỉ có thể đi được Lâm gia biệt thự mới có thể gặp một mặt. Phương ca ca, Uyển Nhi thật là thích ngươi, ngươi nghe được sao, Phương ca ca. Phương Dật Thiên yên lặng mà hút điếu thuốc lá, trong lòng mãn không có phải tư vị, mới vừa rồi hắn từ sau xe kính rõ ràng là thấy Tô Uyển Nhi cái này tiểu ni tử ngây ngốc ở phía sau đuổi theo đi tới, một khắc kia trong tim của hắn một bộ vị đúng là bị mơ hồ xúc động, như, hắn có loại dừng lại xe chạy tới đem điều này ngây ngốc là nhỏ cô nàng ôm lấy vọng động. Uyển Nhi, làm sao ngươi cứ như vậy ngốc? Trong lòng hắn mặc niệm cú, không có dừng lại xe, mà là tiếp theo hướng phía trước chạy nhanh tới, có đôi khi hắn cũng cảm giác mình đối Uyển Nhi tựa hồ là thật sự quá tàn nhẫn, những có thể tàn nhẫn tổng so sánh với dẫn dắt đến nàng trong sai lầm. gocchuyenaudio.com Trên đường tiếp theo đi tới nhiều. Tất nhiên, Tô Uyển Nhi trong phía sau xe đuổi theo cái kia một màn ngồi ở sau xe chỗ ngồi Lâm Thiền Tuyết cùng Lâm Quả Nhi là không thấy được, bất quá các nàng mơ hồ cảm giác được Phương Dật Thiên cảm xúc có điểm gì là lạ trầm trọng lên. Cách chương.